bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, Tu Vi Tấn Thăng. Bây giờ khoảng cách Hậu Sơn cấm địa sự kiện đã qua chừng 10 ngày. Ngoại giới tin tức càng truyền càng là không hợp thói thường. Càng truyền càng là oanh động. Cái gì Thiên Hỏa Tông Nguyên Đan lão tổ đại chiến yêu thần, lớn thiên băng địa liệt, hoặc là đại chiến ma đạo lão tổ, phá vỡ núi đoạn sông. Tóm lại dạng gì phiên bản đều có. Thậm chí tại rất nhiều quán rượu bên trong, đều thành người viết tiểu thuyết những ngày qua thích nhất giảng thuật cố sự. Nhưng bất kể như thế nào oanh động, giờ phút này, tại Thiên Hỏa Tông Hỏa Công Điện ở trong, Khương Thần vẫn như cũ là đang lặp lại lấy ngày qua ngày công việc. Hắn tại cẩn thận sửa sang lấy hỏa linh thạch, sau đó đem chọn lý hảo hỏa linh thạch, cất vào trong túi chứa đồ. Ngoại giới chuyển lại hết thảy, tựa hồ cùng hắn không có một chút quan hệ. Hắn hoàn toàn như trước đây, căn bản cũng không có biến hóa chút nào. Dù cho ngoại giới đem hắn truyền thành Nguyên Đan lão tổ, hắn cũng chỉ là ung dung cười một tiếng về sau, liền không lại chú ý. Như hắn thật là một cái Nguyên Đan lão tổ thì cũng thôi đi. Nói không chừng còn muốn người trước hiển thánh một phen. Nhưng là hắn hiện tại bất quá kim kiều cảnh nhất trọng thiên tu vi. Vì an ổn lý do, đương nhiên sẽ không lựa chọn bộc lộ ra đi. Rất nhanh, hắn liền chuẩn bị kỹ càng. Khương Thần đi ra đại điện, đi tới giữa sân. Lúc này, Trịnh Vân như cũ như cùng đi ngày. Ở chỗ này phơi nắng. Hiện tại hắn cả người tinh khí thần cùng lúc trước đã lại không còn là chết như vậy dồn khí chìm, trở nên tràn đầy tinh thần phấn chấn. Lão Trịnh, ngươi hôm nay khí sắc nhìn không tệ, ta đã sớm nói, cười một cái trẻ 10 tuổi, nhiều cười cười, ngươi sẽ phát hiện sinh hoạt ở trong còn có rất nhiều tốt đẹp đồ vật. Khương Thần theo thường lệ, lửa Trịnh quản sự chào hỏi. Bởi vì lúc trước tại Hậu Sơn cấm địa ở trong phát sinh sự tình, Trịnh quản sự bị đày đi đi cấm địa sự tình, cũng liền bị vô kỳ hạn gác lại. Đương nhiên, đó cũng không phải Trịnh Vân cải biến căn bản nguyên nhân. Trịnh Vân hiện tại cùng lúc trước điểm khác biệt lớn nhất, chính là trong lòng của hắn đã có hy vọng. Người một khi có hy vọng, cả người tinh khí thần tự nhiên là sẽ lại không đồng dạng. Ha ha, không nên đánh thú lão ca. Bất quá ngươi nói đúng. Nhân sinh ở trong còn có rất nhiều mỹ hảo sự vật. Hẳn là đi xem một chút. Trịnh Vân cười ha hả nói. Hiện tại hắn đã làm tốt chuẩn bị. Chuẩn bị khôi phục lại tu hành căn cơ về sau. Đem tu vi bước đầu khôi phục về sau, liền rời đi tông môn. Hành tẩu thiên hạ. Đi xem một chút nàng đã từng muốn xem qua tốt đẹp sơn hà. Bản này cũng là hắn mộng tưởng, nhưng là làm sao trước đó bởi vì đủ loại sự tình mà bị làm trễ nải. Ha ha, xác thực, Khương Thần cười một tiếng, sau đó liền đi ra Hỏa Công Điện, bắt đầu mới một ngày làm việc. Làm xong công việc về sau, Khương Thần đi tới tông môn Nam Khu. Hiện tại hắn đã rất ít đi Tây Khu tu luyện, bởi vì hắn tại Nam Khu phát hiện một chỗ tốt hơn nơi tu luyện. Tại tông môn nhất phương Nam có một viên vạn năm phượng tê mộc. Nơi này đồng dạng hội tụ như biển hỏa linh chi lực. Vì bảo hộ cái này một gốc phượng tê mộc, tông môn ở chỗ này thiết trí phòng hộ trận pháp. Đồng thời nghiêm lệnh đệ tử không tất yếu không được đến đây. Khương Thần cũng là tại đột phá đến kim kiều cảnh về sau, mới bắt đầu ở chỗ này tu luyện. Giờ phút này tinh thần của hắn cảm ứng phạm vi đã có thể bao trùm hơn 10 dặm phạm vi. Cho dù ở tông môn ở trong bởi vì trận pháp nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ có thể nhô ra khoảng 2 dặm. Nhưng là như thế khoảng cách, cũng đầy đủ hắn sớm phát hiện có người đến đây nơi này. Lại thêm bách độc kim tàm cổ đồng dạng có thể cho hắn cung cấp một loại khác tầm mắt. Hai bút cùng vẽ, để tuyệt đại đa số ẩn tàng khí tức thủ đoạn vô hiệu. Có thể nói nguyên đan không ra. Bây giờ Thiên Hỏa Tông ở trong không ai có thể phòng ở hắn cảm ứng. Bởi vậy, hắn cũng liền căn bản không sợ bị người phát hiện. Khương Thần đi tới phượng tê mộc phía dưới, tùy ý tìm cái vị trí an vị hạ bắt đầu tiến hành tu hành. Đây cũng là tại Hậu Sơn Cấm Địa sự kiện về sau. Hắn lần đầu tiên tới nơi này tu luyện. Không nghĩ tới, cái này một cỗ lực lượng bản chất vậy mà như thế cao. Bất quá luyện hóa một phần nhỏ, liền để ta hoàn thành trước mắt cái này nhất trọng thiên tích lũy. Mà lại bởi vì Thái Dương chân, hỏa đặc tính, tu vi của ta nền móng chắc cố vô cùng. Căn bản cũng không cần lo lắng tại thông huyền cảnh trước đó tu hành quá nhanh dẫn đến căn cơ bất ổn. Khương Thần cảm ứng một chút thể nội tình trạng. Lúc này, tiếp tục thôi động pháp lực, bắt đầu luyện hóa lên thể nội một đạo trắng lóa chi sắc đoàn năng lượng. Cái này một đoàn năng lượng, chính là 10 ngày trước, Khương Thần tại Hậu Sơn Cấm Địa bên ngoài, phóng ra Thái Dương chân hỏa chi lực, đem kia mặt đơ đốt thành cho bụi về sau, cùng kia pháp trận sinh ra một loại nào đó biến hóa. Từ kia bị phong ấn yêu vật trên thân lấy ra đến một phần lực lượng bản chất, đồng thời trực tiếp liền bị kia pháp trận cho luyện hóa, bị hắn hấp thu tiến vào thể nội. Những ngày gần đây, hắn không có chuyên môn bế quan tu luyện, nhưng là Thái Dương chân hỏa chi lực cũng đang chậm rãi luyện hóa cái này một tia lực lượng bản chất. Đến hôm nay, hắn đã có thể tấn thăng. Lúc này, theo Khương Thần bắt đầu tu luyện, một tia lực lượng bị luyện hóa, rất nhanh hắn linh hải lại lần nữa bốc lên. Sau đó phía trên kia một đạo kim kiều phía trên, một đạo phức tạp cổ pháp vân văn hiển hiện. Kim kiều cảnh đệ nhị trọng xong rồi. Bởi vì chỉ là một cái tiểu cảnh giới tăng lên, Khương Thần thể nội pháp lực đầy đủ, căn bản cũng không cần hắn từ ngoại giới tiến hành hấp thu. Bởi vậy, liền lộ vẻ mây trôi nước chảy, căn bản cũng không có dâng lên một điểm gợn sóng. Từ tấn thăng đến kim kiều cảnh đến bây giờ, cũng liền hơn 3 tháng thời gian, Khương Thần lại lần nữa tiến giai, thành tựu kim kiều cảnh nhị trọng thiên. Nhưng là hiện tại Khương Thần vẫn cảm thấy cái tốc độ này quá chậm. Đang thức tỉnh Thái Dương chân hỏa, thể chất triệt để bị cải biến về sau, hạn chế hắn chưa hề cũng không phải là tư chất, mà là tài nguyên tích lũy cùng công pháp tương ứng. Hiện tại, công pháp bên trên, hắn đã có phần thiên quyết, đầy đủ hắn tu luyện tới thông huyền cảnh. Tại tài nguyên tích lũy bên trên, ngày thường đánh dấu thu hoạch đến tài nguyên tăng thêm linh hải ở trong cái này một đoàn lực lượng, cũng đã đủ để thỏa mãn hắn tu luyện. Như thế, hắn nên càng nhanh tấn thăng mới đúng. Nếu để cho cái khác người tu hành biết Khương Thần ý nghĩ, không biết nên có bao nhiêu người muốn hận thiên đạo bất công. Những người khác chính là tấn thăng một cái nho nhỏ nạp khí cảnh, đều muốn mấy tháng thậm chí năm ngoái thời gian. Đến nhập đạo động một tí đều là lấy năm luận. Thần hải cảnh, kim kiều cảnh, chính là càng là cần thời gian. Quân không thấy, thiên hỏa tông, nhiều ít kim kiều cảnh trưởng lão, đến bọn hắn cảnh giới bây giờ cái nào không phải tu luyện mấy trăm năm. Thậm chí hiện tại, bọn hắn muốn tăng lên một tầng cảnh giới, động một tí đều là mấy chục năm trên trăm năm thời gian mới được. Mà Khương Thần dự tính, dựa theo tốc độ bây giờ, thêm một năm nữa thời gian, hắn liền có thể tấn thăng đến kim kiều cảnh ngũ trọng thiên. Lâm Châu, cùng Nam Ly Châu cách một đầu mênh mang sông, nơi này cũng là phương Nam ba tông một trong, Dược Vương Tông đại bản doanh. Dược Vương Tông cùng những tông môn khác khác biệt, nó tông môn không có xây dựng ở Tiên Sơn bên trong, mà là xây dựng ở một tòa thành lớn bên trong, Thiên Đỉnh Thành. Thành này ở vào Lâm Châu trung tâm, là một tòa tương tự đỉnh lô thành phố khổng lồ. Nơi này cũng là toàn bộ Đại Càn cảnh nội lớn nhất dược liệu cùng đan dược nơi tập kết hàng, lũng đoạn Đại Càn gần như 1/3 tương quan sinh ý. Thậm chí, Dược Vương Tông còn làm lấy phàm tục ở trong sinh ý. Bởi vậy, Thiên Đỉnh Thành ở trong chẳng những người tu hành vãng lai như nước thủy triều, mà lại người phàm tục, đồng dạng cũng là nối liền không dứt. Mà lại, hiện tại chính gặp lấy luyện đan đại hội tổ chức trong lúc đó, toàn bộ Thiên Đỉnh Thành bên trong thì càng là một mảnh náo nhiệt phồn vinh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.